Đỉnh cấp thần hào, chương 762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 762. Sau khi hai người nói xong đều cầm ly rượu trước mặt lên, ngửa đầu uống cả, đặt ly rượu xuống, Lâm Hải Huy tiếp tục nói, em họ Lâm Vân, trước đây anh và em anh có nhiều mâu thuẫn với cậu, bây giờ bọn anh đã biết lỗi rồi, hy vọng cậu tha thứ cho bọn anh. Lâm Hải Huy, người luôn xem mình là con trời, mặc dù không muốn cúi đầu trước ai, nhưng anh ta biết, dựa vào năng lực hiện tại mà Lâm Vân có, anh ta không thể không cúi đầu. Nếu không chỉ với một câu nói của Lâm Vân là có thể khiến anh ta, thậm chí khiến cả tập đoàn Lâm Thị bị hủy diệt. Lâm Vân ngẩng đầu liếc hai người anh em họ của mình một cái, sau đó cười lạnh nói. Biết sai rồi à, anh không hề biết sai, chỉ là bị thân phận và bối cảnh hiện tại của tôi dọa đến nỗi phải cúi đầu mà thôi. Sắc mặt của Lâm Hải Huy và Lâm Hải Quang đều thay đổi khi nghe thấy những lời của Lâm Vân, nhìn dáng vẻ của Lâm Vân hình như không muốn tha thứ cho bọn họ. Lâm Vân vừa nghịch ly rượu vừa nhàn nhạt nói, bác hai, cháu cảm thấy bác cũng nên xin lỗi cháu. Bác nói xem, bác hai bị gọi tên, khóe mắt giật giật, ông ta là một trưởng bối, hơn nữa còn là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, việc phải xin lỗi Lâm Vân trước mặt mọi người trong nhà, tuyệt đối rất mất mặt. Tuy nhiên, ông ta nghĩ đến năng lực mà Lâm Vân sở hữu bây giờ, lại nhìn thấy ông cụ Lâm đang trừng mắt nhìn mình, ông ta chỉ đành đứng lên. Lâm Vân, trước đây bác đã có nhiều thái độ không tốt với cháu. Nhưng tất cả đều là hiểu nhầm. Bác xin lỗi cháu, sau khi bác hai nói xong cũng ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Cuối cùng ông ta cũng lựa chọn cúi đầu xin lỗi Lâm Vân. Ông Lâm thấy vậy, liền mở miệng nói. Vân, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, nếu như bọn họ đã xin lỗi rồi. Ông tin cháu cũng là một người độ lượng, không tính toán với bọn nó nữa nhé. Không vấn đề gì, có điều cháu có một yêu cầu. Lâm Vân mở miệng nói. Ồ, yêu cầu gì? Ông Lâm hỏi, cháu muốn tập đoàn Lâm Thị giao dự án tái thiết lập huyện Kiến Nghiệp cho chi nhánh của tỉnh Xuyên ở Bảo Thạch. Lâm Vân điềm tĩnh nói. Bác hai và Lâm Hải Huy vừa nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Lâm Hải Huy vội đứng dậy nói. Ông nội, dự án tái thiết lập này là dự án lớn và kiếm được nhiều tiền nhất trong năm nay của chúng ta. Vốn đầu tư ban đầu cũng đã được rót vào rồi. Dự án này không thể bỏ được. Hai mắt Lâm Vân híp lại, nhìn Lâm Hải Huy, lạnh lùng nói. Lâm Hải Huy, người lớn đang nói chuyện, đến lượt một đứa trẻ như anh xen vào sao? Im miệng ngồi xuống cho tôi, hiểu không? Lâm Vân mở miệng giáo huấn và ra lệnh. Sau khi Lâm Hải Huy nghe thấy những lời này, cơ mặt anh ta co giật dữ dội. Nói như thế nào thì anh ta cũng là người đứng đầu của thanh niên trẻ nhà họ Lâm, cũng là phó tổng của tập đoàn Lâm Thị. Vậy mà lại bị Lâm Vân giáo huấn như vậy, khiến anh ta vô cùng mất mặt, nhưng anh ta lại không thể làm gì được. Bác hai nghe thấy con trai yêu quý của mình bị mắng. Cho dù ông ta có tức giận cũng không dám thể hiện ra. Cách chương.